Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, thất cảm giác cùng rõ ràng chi tiết hơi khác biệt, thấy hiểu biết chính xác. Ở đây ngoại trừ Lưu Quang Liệt, Cổ Dương, Lưu Tử Hào bên ngoài, còn có 5 người, Tô Kiếp xem xét, trong đó có 3 cái là Minh Luân võ giáo huấn luyện viên. Một cái là giáo thụ quyền anh, một cái là tự do vật lộn, một cái khác là tổng hợp cách đấu. Này 3 cái huấn luyện viên, tăng thêm Cổ Dương cái này giáo thụ truyền thống võ thuật đang dễ dàng nắm 8, 9 - 10% tranh tài đều bao gồm trong đó, mà đổi thành bên ngoài 2 cái thì là người ngoài. Một người mặc rộng thùng thình quần áo thể thao, che giấu trong thân thể nổ tung lực cơ bắp. Còn có một cái thì là người nước ngoài, chỉ riêng cái đầu, thân bên trên một tầng rậm rạp lông vàng, trần lộ ra ngoài cánh tay bị tầng kia thật dày lông vàng nơi bao bọc. Đơn giản nhìn không thấy làn da, người ngoại quốc thể mau tràn đầy. Cái này Tô Kiếp biết, nhưng tràn đầy đến loại trình độ này, vẫn tương đối hiếm thấy. Thể mau tràn đầy đại biểu kích thích tố bài tiết tràn đầy. Mà lại tinh khí 10 phần, Tô Kiếp có khả năng từ nơi này người nước ngoài trong cơ thể chỗ sâu cảm giác được một loại bảo tạc. Tính chất lực lượng kinh khủng, người này thực lực, không thể khinh thường, thậm chí hiện tại Liễu Long cũng chưa chắc làm gì được. Liễu Long hiện tại là người thực vật cảnh giới, thông qua tu hành, thực lực của hắn cơ hồ là có thể cùng đệ nhất thế giới Zeru đối kháng. Cho dù là thế giới đệ nhị Greenland đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, này người nước ngoài lại cũng không phải Zeru. Zeru video trên mạng rất nhiều, mặc dù không có gặp qua, nhưng Tô Kiếp vẫn là có thể nhận thức ra. Mà lại thế giới cách đấu giới các lộ cao thủ, Tô Kiếp cũng đều rõ như lòng bàn tay. Trước kia phân tích bọn hắn cách đấu video, dụng tâm học qua một đoạn thời gian rất dài, này người nước ngoài trong xương cốt tinh thần khí chất mang theo tàn nhẫn, tàn khốc, nhẫn nại khí chất, tựa hồ là thời gian dài tại một loại nào đó ác liệt hoàn cảnh bên trong mài luyện được. Thân trên nhiều lông đặc thù có thể là tại lạnh lẽo khu vực chờ đợi thời gian rất lâu. Tô Kiếp cũng là biết. Tại Siberia có chút địa khu cũng có một chút cách đấu người huấn luyện. Mượn nhờ cực hàn hoàn cảnh, trần như nhộng tại trời băng đất tuyết bên trong rèn luyện. Kích phát tiềm năng của mình, để cầu thu hoạch được mạnh nhất lực bộc phát cùng ý chí. Này loại cũng xác thực có hiệu quả, thích hợp thể trạng cường tráng người, nhưng đối với châu Á người da vàng cũng không phải là rất thích hợp. Châu Á người da vàng thể trạng lệch yếu, nhất định phải thông qua điều dưỡng, cố bổn bồi nguyên, nắm hậu thiên chưa đủ di bổ vào, vận dụng trí tuệ của mình, khai phá thân thể tiềm năng. Tô Kiếp lúc tiến vào, cái này người nước ngoài tầm mắt cũng chợt nhìn lại, tựa hồ tràn đầy kinh ngạc, hắn giống như cảm thấy Tô Kiếp một loại nào đó không tầm thường. Cho dù là Lưu Quang Liệt, trông thấy hiện tại Tô Kiếp, ánh mắt bên trong cũng rõ ràng có khiếp sợ. Tại mấy tháng trước, hắn cũng là tại đây bên trong cùng Tô Kiếp đẩy tay. Nắm truyền thống võ thuật rất nhiều kinh lực căn bản đều truyền thụ cho Tô Kiếp. Lúc kia, hắn còn có thể nhìn ra Tô Kiếp sâu cạn. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy Tô Kiếp căn bản thâm bất khả trắc. Như là thâm tàng tại trong quần sơn đầm lầy, ai cũng không biết bên trong ẩn núp cái gì long xà cổ thú. Một loại cảm giác thần bí dập dờn lên Lưu Quang Liệt trong lòng. Tô Kiếp giống như là biến thành người khác, nếu như bây giờ hắn lại cùng Tô Kiếp đẩy tay, sợ là không có cái gì phần thắng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, làm sao lại tiến bộ lớn như vậy? Dựa theo hắn suy tính, Tô Kiếp cho dù là tuyệt thế tư thái chất, cũng phải 1-2 năm tích xúc. Mà lại, hắn phát hiện Tô Kiếp thoát ly chính mình Minh Luân 7 chữ hệ thống. hiện tại Tô Kiếp thực lực đã đạt tới ngộ cảnh giới. Nhưng trên người hắn nhưng không có ngộ khí chất. Thay vào đó là một loại khác đánh vỡ. Không có sai, liền là dùng đánh vỡ hai chữ có thể tới hình dung. Hoặc là dùng phá để hình dung. Đây cũng là một cái khác cấp độ ngộ. Chẳng lẽ kẻ này nắm ngộ không? Biến thành phá không? Toái không? Lưu Quang Liệt trong lòng giật mình. Hắn đảo là nghĩ tới đạo ra một cái từ ngữ gọi là phấn toái chân không, hoặc là gọi đánh vỡ hư không. Đây là thuần túy đạo ra chân lý. Kỳ thật hắn ngộ không còn mang theo Phật gia chân lý ở trong đó. Phật đạo hai nhà tu hành có chỗ tương tự, dĩ nhiên tại rất nhiều nơi cũng có một vài điểm khác biệt. Phật gia ý tứ là ngộ, mà đạo gia ý tứ là phá. Phật gia giảng cứu nhân quả tuần hoàn, thành ở xấu không, vĩnh viễn không ngừng, mà đạo gia thì là muốn dùng lực phá mất vô tận, đánh vỡ hết thảy, đắc đạo vĩnh trú, đến cùng là ngộ không, vẫn là toái không. Cái này là hai nhà khác nhau. Lưu Quang Liệt thấy được Tô Kiếp thân bên trên cả hai đều có chi, nhưng lại cả hai cũng khác nhau. Tô Kiếp là trải qua nghiên cứu, lấy giữa hai bên tinh hoa, dung hợp lại cùng nhau. Vị này là Tô Kiếp, chúng ta Minh Luân võ giáo xuất sắc nhất học viên. Lưu Quang Liệt giới thiệu nói, Phây Ly tiên sinh, ngài mới vừa nói không nhìn thấy chúng ta Minh Luân võ giáo bồi dưỡng được tới cường giả chân chính. Hạch tâm kỹ thuật lực lượng không đủ. Hiện tại thấy thế nào? Nói xong, Lưu Quang Liệt lại đối Tô Kiếp làm giới thiệu, vị này Phây Ly tiên sinh là Đế Lai khoa bảo an quỹ ngân sách người phụ trách một trong. Đến đây nơi này, cùng chúng ta đàm đầu tư khảo sát. Nếu như chúng ta phân hiệu xây trường thuận lợi, hắn sẽ thuyết phục quỹ ngân sách cao tầng cho chúng ta đầu tư, thậm chí là bãi bình rất nhiều quốc gia nơi đó quan hệ. Hải ngoại mở trường hết sức phức tạp, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như đạt được những nơi cự đầu nhập cổ phần duy trì, nào sẽ thuận lợi rất nhiều. Toàn thân đều là lông vàng người nước ngoài gọi là Phây Ly. Tô Kiếp cho là hắn là cái gì cách đấu cao thủ, hoặc là thần bí gì trại huấn luyện viên. Lại không ngờ rằng hắn là cái gì quỹ ngân sách người phụ trách. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Bất kỳ thế lực nào thành lập đều cần tiền duy trì. Cho dù là tay phần trại huấn luyện, tại không có phát hành tiền ảo trước đó, cũng không có năng lực tiến hành khuếch trương. Sau này phát hành tiền ảo, lợi dụng đủ loại darknet chợ đen, hàng loạt tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên thu lấy tài chính. Lúc này mới bày ra bùng nổ thức tăng trưởng. Tô Kiếp nghe thấy Lưu Quang Liệt, lập tức liền đã hiểu. Vị này Phây Ly tới khảo sát, phát hiện Minh Luân võ giáo cũng không có đặc biệt xuất sắc người trẻ tuổi mới. Đây thật ra là sự thật. Minh Luân võ giáo mặc dù náo nhiệt, nhưng cao cấp nhân tài không đủ, hoặc là nói là sói mòn nghiêm trọng. Nguyên bản có cái trung pháp chính, có hy vọng tiếp nhận Liễu Long, nhưng đi Zeru trại huấn luyện, Khang Cốc cũng bị Hạo Vũ thể dục đào đi. Long Thiên Minh lại càng không cần phải nói, là người khác điều động tới nằm vùng. Thật sao? Ta đây đi thử một chút. Phây Ly đứng lên. Hắn ngồi vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng vừa đứng lên đến, đơn giản thật giống như một đầu thú dữ. Tô Kiếp nghĩ tới trong truyền thuyết động vật, lông vàng hống. Quan Thế Âm Bồ Tát vật cưỡi liền là lông vàng hống. Hống chính là một loại thần thú, chuyên môn cùng long tranh đấu, hung hãn có uy nghiêm. Tại Thiên Lầu cổng thành trước mặt hoa biểu bên trên, liền điêu khắc có hai cái hống, nghe đồn là kêu gọi đế vương, làm hoàng đế đi ra ngoài lâu, hống liền sẽ kêu gọi hắn trở về xử lý quốc gia việc lớn. Này Phây Ly tinh thần cảnh giới, Tô Kiếp bằng vào trực giác, đối phương đã đạt tới giác quan thứ 7 cảnh giới, nhưng lại không phải người thực vật cảnh giới. Người thực vật cảnh giới có giác quan thứ 7 năng lực, nhưng so với giác quan thứ 7 càng là nhiều một chút đồ vật. Tô Kiếp thông qua được rất nhiều lần nghiên cứu cùng phân tích. Hắn biết giác quan thứ 7 là một loại bén nhạy tinh thần cảm ứng. Bằng vào loại tinh thần này cảm ứng, có thể khống chế tinh chuẩn thân thể rất nhiều bài tiết, điều chỉnh trong cơ thể dinh dưỡng phân bố, giống như một quốc gia có anh minh thần võ đế vương. Tự nhiên là có khả năng chủ tính chung toàn cục, nắm hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà, người thực vật, cảnh giới, tại Tô Kiếp phòng thí nghiệm kỹ càng nghiên cứu bên trong, là so với giác quan thứ 7 thêm ra tới có chút nhỏ xíu cảm xúc vật bài tiết. Vỏ đại não bên trong kết cấu nội tiết, thể hình nón thông bài tiết, đều có chỗ khác biệt. Này dẫn đến tại tố chất thân thể cũng sẽ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Biến hóa cụ thể là cái gì? Tô Kiếp còn đang nghiên cứu bên trong. Không phải hắn không được, mà là thí nghiệm số liệu thật sự là quá ít, lâm sàng thu thập không đủ. Hiện tại nghiên cứu của hắn đối tượng cơ thể sống thí nghiệm là chính mình, Liễu Long, Bì Hữu Đạo. Trừ cái đó ra cũng tìm không thấy cái khác sống vật thí nghiệm. Nhưng dựa theo phỏng đoán, giác quan thứ 7 thể năng so với người thực vật cảnh giới phải kém một chút. Nhưng trước mắt này Phây Ly thể năng cùng cơ bắp xương cốt cường độ lại tại Liễu Long phía trên. Tô Kiếp suy đoán một là này Phây Ly là người phương Tây, thể trạng thiên sinh liền cường tráng, đây là trời sinh ưu thế. Có ít người thiên sinh thần lực, ra đời thể trạng cường hãn, ưu thế này là rất nhiều người hậu thiên lại thế nào khổ luyện cũng không sánh bằng tới. Còn có một chút, liền là này phỉ lợi dụng tiên tiến dược vật, tăng cường cường độ thân thể. Có chút phòng thí nghiệm tân dược, có thể tăng cường cơ bắp xương cốt co giãn tính bền dẻo, khí quan cường độ, khớp nối chịu mài mòn tính, thông qua tiêm vào, dùng chờ phương pháp, đi đến tốc độ cao tăng cường tố chất thân thể hiệu quả. Chỉ bất quá này chút tân dược vô cùng đắt đỏ, ở vào nghiên cứu giai đoạn, có còn không có đi qua thời gian dài lâm sàng thí nghiệm, có thể sẽ có di chứng. Bất quá cũng có một chút tân dược đã khai phá hoàn mỹ, chỉ là không thể sản xuất hàng loạt mà thôi. Này chút tân dược là xuất từ một chút phòng thí nghiệm bí mật, cho dù là phú hào có tiền cũng mua không được, chỉ có đầu tư của mình người mới có thể dẫn đầu cầm tới. Tỷ như Larex dược phẩm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm liền có một ít kháng già yếu tân dược tại nghiên cứu chế tạo. Nghe nói thời gian dài tiêm vào có thể khiến người ta thể sức miễn dịch tăng cường rất nhiều. Chỉ là phí tổn quá đắt, một khắc dược vật tinh luyện giá cả là hoàng kim rất nhiều lần, mà lại hiện tại chỉ ở linh trưởng loại trên thân động vật thí nghiệm thành công, còn không có tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Phây Ly cường độ thân thể lực lượng tốc độ đều muốn vượt lên trước Liễu Long một chút. Đó là một loại nào đó tân dược ưu thế, mà không phải tu luyện kết quả. Nhưng thực lực liền là thực lực, không lấy mặc cho nguyên nhân nào chỗ chuyển di. Chỉ cần ngươi có thể duy trì một phút đồng hồ. Phây Ly nhìn xem Tô Kiếp nói, tại ta tiến công phía dưới, ngươi có thể duy trì một phút đồng hồ, ta liền cho Minh Luân võ giáo đầu tư. Hắn dùng không phải tiếng Anh, mà là tiếng Pháp. Tiếng Pháp tại châu Âu so tiếng Anh còn cao quý hơn, bởi vì nước Anh đã từng bị Normandy công tước chiếm lĩnh mấy trăm năm thời gian. Tiếng Pháp mở rộng phía dưới, lịch sử nguyên nhân liền tương đối cao mang một chút. Tô Kiếp cũng cười dùng tiếng Pháp nói, không cần một phút đồng hồ, 10 giây là đủ rồi. Có ý tứ gì? Phây Ly không hiểu, rất nhanh ngươi liền đã hiểu. Tô Kiếp đột nhiên, một cái bước lướt đã đến Phây Ly trước mặt, năm ngón tay vồ lấy, một cái nắm bắt, đã bắt được Phây Ly quần áo. Phây Ly dưới hai tay ép, thân thể một phen, bắt lấy Tô Kiếp bả vai, hướng ra phía ngoài chợt phản ném. Này hai lần biến hóa vừa đúng, là nhu thuật bên trong chính xác nhất ứng đối. Tại trong nháy mắt, hai người liền quấn quýt lấy nhau. Không phải liều quyền, mà là tại đánh giáp lá cà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,